Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1983, chương 1986, bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ núp đằng sau, Liên Tinh bất chợt tới rời đi, tựa hồ sớm tại Jack trong dự liệu, híp mắt Jack, ý vị sâu xa nhìn qua Liên Tinh phương hướng rời đi. Bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ núp đằng sau a, Rách thần sắc trên mặt có chút phức tạp, có nhiều thâm ý một câu cảm khái. Vừa ra khỏi miệng, một đạo mùi thơm ngào ngạt mê người mùi thơm, thì từ phương xa trong không khí, chui vào hắn trong mũi, làm cho hắn biến sắc, luống cuống tay chân ở giữa, tranh thủ thời gian quỳ rạp xuống đất, tràn đầy thấp thỏm lo âu ánh mắt. Kinh hồn bạt vía nhìn về phía mùi thơm truyền đến phương hướng. Lúc này Jack, cả người nghiêm chỉnh thành đợi làm thịt cừu non. Toàn thân giống như giật điện run rẩy, hàm răng khách khách run lên. Toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt đều phủ đầy mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt đem quần áo thấm đến ướt đẫm, lại không có một tấc khô ráo. Cùng lúc trước, chắc chắn thong dong thần thái so sánh, quả thực là tưởng như hai người, mùi thơm mùi vị, càng lúc càng nồng nặc, làm cho giống như là tan không ra cảnh ban đêm. Theo thời gian chuyển rời, rách nhịp tim đập cũng càng gia tốc cuồng loạn, lúc nào cũng có thể nhảy ra lồng ngực, loại này cảm giác sợ hãi, lệnh hắn không nhịn được muốn theo trời đài nhảy xuống, nhảy lầu tự sát. Nhưng hắn càng rõ ràng là, dưới loại tình huống này, cho dù hắn muốn chết đối phương, cũng sẽ không để hắn toại nguyện. Mùi thơm chủ nhân, chậm chạp không chịu hiện thân, đối với Jack mà nói, tuyệt đối là thống khổ dày vò, mồ hôi tuôn như nước hắn, căn bản không biết đối phương hội từ lúc nào hiện thân. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, cũng chỉ có các loại. Thiên môn tổng bộ, hết sức căng thẳng tình hình chiến đấu, làm cho tất cả mọi người, câm như hến, tim đập loạn, toàn bộ hiện trường, gần 2.000 ánh mắt, tất cả đều tập trung ở Diệp Thiên cùng Cố Tích Xuân trên thân hai người. Một cái là truyền thuyết bên trong không gì làm không được đến giống như thần không chết tà thần. Một cái thì là bế quan trăm năm. Tái xuất giang hồ cấp boss tuyệt thế cường giả, lưỡng cường tương ngộ, thế tất sẽ bộc phát ra kinh thiên động địa giao phong. Theo dưới núi truyền đến bom tiếng nổ mạnh vang, liên tục không ngừng truyền đến, Long Ngạo Thiên trên tay bộ đàm bên trong, không ngừng truyền đến đóng tại các đạo tuyến phong tỏa phía trên cầu viện âm thanh. Ngạo Thiên ca ca, nơi này giao cho Diệp Thiên ca ca. Ngươi cùng ta xuống núi, chúng ta cùng một chỗ ngăn cản Cố gia đám kia không có mắt cẩu vật. Thiên Diện nhìn sang Diệp Thiên, gặp Diệp Thiên cũng không nói lời nào, sau đó nhỏ giọng đối Long Ngạo Thiên xách ra bản thân đề nghị. Khác do dự nữa, xâm phạm chi địch đều đã đột phá đạo thứ 5 tuyến phong tỏa. Lại không chặn lại lời nói, các ngươi thiên môn thì xong đời rồi. Long Ngạo Thiên mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Toàn bộ hiện trường, không có người nào so với hắn càng cuống cuồng. Thân là thiên môn chi chủ, lại không thể kịp thời tổ chức lực lượng đối kháng Cố gia tử sĩ, ngược lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy vô số huynh đệ bị giết. Cái này khiến hắn đau thấu tim gan, lòng như đao cắt. Nhưng không có Diệp Thiên hồi phục, hắn cũng không dám tùy tiện hồi phục Thiên Diện đề nghị. Dù sao hai người phụ tử bọn hắn lúc trước từng luôn mồm hứa hẹn qua, lấy Diệp Thiên như thiên lôi sai đâu đánh đó, nghe theo Diệp Thiên điều khiển. Hắn không thể tự nuốt lời, ổn định tâm thần về sau, Long Ngạo Thiên hướng Diệp Thiên ném đi trưng cầu ý kiến ánh mắt. Diệp Thiên cũng không nói lời nào, chỉ là hướng về phía Long Ngạo Thiên so cái, ok, thủ thế. Long Ngạo Thiên như chút được gánh nặng giống như, dài ra một ngụm chọc khí, nhỏ giọng đối bên người Long Hoài không nói. Phụ thân, nơi này thì giao cho ngài, mặt sắc mặt ngưng trọng Long Hoài không, cũng là lòng nóng như lửa đốt. Trên thực tế, hắn cũng muốn xuống núi ngăn cản Cố gia tử sĩ, nhưng bởi vì đối Diệp Thiên từng có hứa hẹn, cho nên chỉ có thể tâm loạn như ma lưu thủ tại Thiên Môn quảng trường. Đi thôi, Long Hoài không hướng về phía Long Ngạo Thiên gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, nhìn qua Thiên Diện, đa tạ Liễu tiểu thư. Thiên Diện trợn trắng mắt, thoải mái không bị trói buộc đáp lại một câu, tạ cái rắm. Đang khi nói chuyện, Thiên Diện thân hình đã hóa thành một dòng nước, cuồng phong điện chớp giống như xuyên thẳng qua dao động trong không khí, trong khoảnh khắc thì không thấy tăm hơi. Long Ngạo Thiên vừa muốn căng chân chạy vội lúc, Diệp Thiên thanh âm ngưng tụ thành một đường, truyền vào hắn trong tai, đem trên quảng trường huynh đệ toàn bộ mang xuống núi, nơi này do ta trấn thủ, ta cam đoan quyết không để Cố gia tử sĩ bước vào quảng trường chính bên trong nửa bước. Đón đến, Diệp Thiên ngưng tụ thành một đường thanh âm, lại truyền vào Long Hoài không trong tai, lão Long, người cũng xuống núi, nơi này giao cho ta. Long gia phụ tử hai người nhìn nhau, đối Diệp Thiên càng cảm kích, im ắng hướng về phía Diệp Thiên, xa xa ôm quyền chắp tay. Long Hoài không hai chân đạp chỗ, thân hình đằng không mà lên, hình như chim bay giống như, dẫn đầu vượt qua vài trăm mét quảng trường trên không, theo Cố gia tử sĩ tập kết dọc theo quảng trường, lóe lên một cái rồi biến mất trong không khí. Các huynh đệ, cùng ta hướng, Long Ngạo Thiên hướng về phía sau lưng hơn 1.000 người. Vung tay lên, lệ hét lên điên cuồng. Tại Long Ngạo Thiên xuất lĩnh dưới, Thiên Môn quảng trường tất cả tay súng máy, trừ 4 góc trên tháp quan sát tay súng, tại chỗ bất động bên ngoài, còn lại người, toàn bộ cùng sau lưng Long Ngạo Thiên, vòng qua Cố gia tử sĩ chỗ phương hướng, theo khác một bên quanh co xuống núi, tiếng la giết, chấn thiên động địa, lay tâm thần người, trong chớp mắt, to như vậy Thiên Môn quảng trường cũng chỉ còn lại có lăng không lơ lửng Diệp Thiên. Cùng đứng trên mặt đất Hoàng Kiên Hiểu, đóng tại tháp canh bên trong 10 cái tay súng, liên tục lướt qua mồ hôi lạnh, không ngừng hít sâu lấy, để cho mình bảo trì trấn định tỉnh táo. Trong tay súng máy, nhắm ngay ngoài sân rộng vây Cố gia tử sĩ, tuy nhiên cũng biết, viên đạn chưa hẳn có thể đối Cố gia tử sĩ cấu thành mạnh đại uy hiếp. Nhưng thân là tay súng, bọn họ có thể làm cũng chỉ có hành động này. Cái này thời điểm Hoàng Kiên Hiểu đã để xuống thủy chung nâng trong tay hồ cá, hai tay cùng ánh mắt đều cúi thấp xuống, trên mặt mang thành kính chuyên chú thần sắc, nhìn không chuyển mắt ngắm nhìn trong vạc hai đầu thần ngư. Lúc này, một mực dẫm đạp Cố gia tử sĩ đầu vai Cố Tích Xuân, thân hình thoát một cái, phóng lên tận trời, cũng treo lơ lửng ở giữa không trung, cùng Diệp Thiên xa xa rằng co. Tà thần, thượng thiên có đức hiếu sinh. Cố Tích Xuân cất giọng mở miệng nói, xem ở đều là võ lâm một mạch phần phía trên, lão phu lòng từ bi, nguyện ý vơ ngươi một cái tạ tội tự sát cơ hội. Đã làm sai sự tình, liền phải trả giá đắt. Lão phu đời thứ 5 tộc nhân Cố Chính Bình, chết tại trên tay ngươi, ngươi liền phải đền mạng. Hắn là cái chưa từng tu luyện võ đạo người bình thường, ngươi liền người bình thường đều giết, đây là lão phu tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Nếu như hắn là võ đạo bên trong người, hắn chết tại trên tay ngươi, lão phu không lời nào để nói. Đó là bởi vì hắn học nghệ không tinh, chết cũng là đáng đời. Lão phu cho ngươi cơ hội, ngươi muốn trân quý, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm rất thảm. Cố Tích Xuân mỗi một cái thanh âm đều hàm xúc lấy đối Diệp Thiên vô tận hận ý, mặt mũi tràn đầy thần sắc oán độc. Diệp Thiên mày rậm dương lên, khinh thường hừ lạnh nói, tạ tội tự sát, làm sao cái tạ tội tự sát pháp, quỳ xuống đất dập đầu 30, lớn tiếng sám hối 10 lần, nói, ngươi không nên giết chết Cố Chính Bình, ngươi có người sinh dưỡng không có người dạy, ngươi tội đáng chết vạn lần, nguyện ý dùng mạng đền mạng, sau khi ngươi chết, cam tâm tình nguyện vì Cố Chính Bình làm trâu làm ngựa. Kiếp sau tiếp tục cho Cố Chính Bình làm một đầu nghe lời chó. Cố Tích Xuân giọng nói như chuông đồng, nói năng có khí phách giải thích nói, hơi chút trầm ngâm về sau, lại bổ sung, người tự tay đánh gãy bản thân tay chân tứ chi, sau đó tự phế thần thông, hủy đi nguyên thần, tự mình bạo thể. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, không nói một lời, hắn thần thái phản ứng, rơi vào nơi xa Cố gia tử sĩ trong mắt, nhất thời dẫn tới một trận như núi kêu biển gầm chửi mắng nhục nhã âm thanh. Tà thần, tranh thủ thời gian động thủ, tự mình đoạn, tại Cố gia lão tổ trước mặt, ngươi không có cò kè mặc cả tư cách. Cố gia lão tổ tính cách nhân từ, cho ngươi chỉ một con đường sáng, ngươi cần phải mang trong lòng cảm ơn, khác cô phụ lão tổ hy vọng. Cố gia lão tổ cho ngươi tạ tội tự sát cơ hội, là nể mặt ngươi, khác mẹ hắn không biết điều, mặc kệ ngươi tại trước mặt người khác nghiêu bước dường nào phách lối, nhưng ở lão tổ trước mặt cũng phải nói gì nghe nấy, cúi đầu nghe theo nghe lão tổ mệnh lệnh. Lão tổ bảo ngươi chết, tuyệt không lưu ngươi đến. Ngoặc kép, Cố gia tử sĩ lao nhao tiếng mắng chửi, lên này liên tiếp, nối thành một mảnh quanh quẩn trong không khí. Dưới cái nhìn của bọn họ, lúc còn sống, có thể chính miệng mắng to tà thần loại kia truyền thuyết bên trong thần cấp nhân vật, đời này cũng không tính sống uổng phí. Trước lúc này, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, chính mình vậy mà có thể chửi mắng tà thần. Cho nên, mọi người càng mắng càng hăng say, càng mắng càng hưng phấn, hận không thể dùng nước bọt đem Diệp Thiên chết đuối. Mọi người hồng quang đầy mặt, trong lòng hô to đắc ý đã nghiền. Bởi vì thực lực không bằng tà thần, cho nên đánh không lại tà thần. Nhưng ở Cố gia lão tổ che chở dưới, lại có thể chửi ầm lên tà thần. Tương tà thần mắng thương tích đầy mình, đây cũng là một loại hình thức khác phía trên thắng lợi. Lấy Diệp Thiên lịch duyệt cùng kiến thức, hắn đương nhiên biết đám người này dụng ý. Ai, mang theo vô tận khinh bỉ than nhẹ âm thanh, theo Diệp Thiên trong miệng phát ra, uể oải ánh mắt, hững hờ quét về phía mọi người. Hắn ánh mắt bên trong, tựa hồ hàm xúc lấy ngàn vạn nặng sơn nhạc nguy nga. Thâm trầm cẩn trọng, có 10 triệu cân lực lượng, lặng yên không một tiếng động thoáng cái, áp tại trong lòng mọi người. Trước một giây còn hưng phấn như điên, buột miệng chửi mắng mọi người, đột nhiên cảm giác được ở ngực ngột ngạt, giống như bị quán chú thủy ngân. Đến miệng một bên tiếng mắng, cũng im bặt mà dừng. Có tuy nhiên nhếch to miệng, nhưng lại liền nửa điểm thanh âm cũng không phát ra được. Có ngậm chặt miệng, tựa hồ bị nhân làm dẻo ở đôi môi, làm bọn hắn không cách nào mở ra. Trên mặt mọi người, toàn đều hiện lên ra kinh khủng, e ngại, nghĩ mà sợ, không an thần sắc, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, toàn thân run rẩy, thậm chí còn có một số người, hai đùi rung động, trực tiếp hoảng sợ nước tiểu. Giờ phút này Cố gia 500 số tử sĩ dường như lọt vào một loại nào đó cường đại thần bí ma pháp, chấn áp lại tâm thần, cùng lúc trước nóng lòng muốn thử thần thái so sánh, hoàn toàn là tưởng như hai người. Rất nhiều người y phục trong chốc lát liền bị mồ hôi lạnh thấm ướt, thì liền lơ lửng tại hư không Cố Tích Xuân cũng không khỏi đến hơi hơi nhíu mày. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Thiên âm ba công kích lực lượng vậy mà như thế cường hãn, vẻn vẹn chỉ là một cái thanh âm liền để 500 số tử sĩ câm như hến, tâm cảnh đại loạn. Diệp Thiên trong lúc lơ đãng thể hiện ra thần thông, làm cho Cố Tích Xuân trước kia đối Diệp Thiên ý nghĩ khinh địch toàn bộ thu liễm. hắn lúc trước còn tưởng rằng có thể dùng dăm ba câu không đánh mà thắng đem Diệp Thiên trấn áp. Từ giờ khắc này, hắn đối Diệp Thiên thái độ triệt để thay đổi. Hắn không còn cho rằng Diệp Thiên hội biết khó mà lui, tạ tội tự sát là thời điểm thể hiện ra ta thực lực chân chính. Cố Tích Xuân tâm lý âm thầm nghĩ tới, hắn không thể không một lần nữa xem kỹ cục thế trước mắt. Mà trong mắt của hắn thì là lãnh điện nổ bắn ra, lóa mắt phát lạnh, đỉnh đầu một vòng hồng nhật, tại ánh mắt của hắn làm nổi bật dưới ảm mặc phai mờ, càng có đạo đạo màu xanh lam điện quang sét đánh quanh quẩn tại trên dưới quanh người, chấn động đến vốn cũng không bình tĩnh không khí. Tất tất ba ba vang lên không ngừng, một cỗ như điên như ma khí tức cường đại từ trên người hắn như thủy triều bao phủ mà ra, tràn ngập tại không gian bên trong. Nguyên bản long lanh ánh sáng sắc trời cũng tại thời khắc này biến đến mây đen dày đặc. Già thiên tế nhật, đúng lúc này Diệp Thiên lại là ai khẽ than thở một tiếng từ trong miệng phát ra. Lần này tạo thành khủng bố lực sát thương thì để Cố Tích Xuân thần sắc biến đổi lớn, kém chút từ giữa không trung ngã rơi xuống đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?